không cách nào nhích tới gần chút nào. Mới vừa lúc mới bắt đầu, rõ ràng là Phượng Lăng chiếm cứ thượng phong. Tà khí bao trùm phần lớn khu vực, thậm chí đem Hoắc Vũ Hạo đứng yên vị trí cũng bao trùm trong đó. Nhưng rất nhanh, phần này bao trùm tự xuất hiện biến hóa. Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh bông tuyết ổn định mà kéo dài hướng ra phía ngoài khuyết trương. Tùy ý Phượng Lăng như thế nào thúc giục bản thân tà khí, đều không thể áp bách vào cái kia bông tuyết kích động phạm vi nửa phần. Lực lượng của nàng đã ở kia trong gió tuyết không ngừng bị áp bách, lui về phía sau. Nguyên bản nàng là muốn dùng của mình tà khí đi ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo, mà giờ này khắc này, chịu ảnh hưởng cũng là chính nàng. Nàng mặc dù không có bị Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực bao trùm, nhưng trong không khí nhiệt độ đang lấy tốc độ kinh người giảm xuống. Lấy Phượng Lăng tu vi, dưới loại tình huống này nhiệt độ siêu thấp trước mặt, cũng không khỏi hành động biến sắc. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển tốc độ tự hồ cũng đã bị ảnh hưởng. Cực trí chi băng thế nhưng cường hãn như vậy. Đế Hàng Thiên, Vĩnh Đống chi vực, Tuyết Phủ cực băng vực, nón an toàn mặt nạ bên trong Hoắc Vũ Hạo, lúc này đã nhắm lại hai tròng mắt. Khi mỗi một tấm trên không trung bay phóng túng bông tuyết, đều giống như hắn cảm giác một phần, không ngừng hướng ra phía ngoài dọc theo người. Phượng Lăng trên người thả ra tà khí rất mạnh, rất thuần túy. Bình thường mà nói, coi như là đối kháng hắn cực trí chi băng cũng sẽ không lỗ lã. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo hiện tại cực trí chi băng đã không phải là ban đầu. Hồn hạt thứ hai hoàn thành sau, hắn cực trí chi băng cũng rốt cục đại thành. Mà âm dương bổ sung song hồn hạt cường hãn nhất đặc điểm chính là, ngươi trong có ta, ta trong có ngươi. Hỗn hợp Hoắc Vũ Hạo cực hạn đấu la tầm thứ tinh thần lực. Hơn nữa cực trí chi băng bản thân cực độ áp súc nhiệt độ siêu thấp. Tuyết Phủ cực băng vượt uy năng so sánh với trước kia, đã sớm là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Không thể ở tiếp tục như vậy. Phượng Lăng trước tiên tự làm ra phán đoán. Nếu để cho Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực kéo dài đối với nàng áp chế, thời gian càng dài, nàng sẽ càng chịu thiệt. Thuộc tính thượng đã không địch lại, như vậy tự hợp lại thuần tế lực chiến đấu sao? Nước sơn đen như mực thứ bảy hồn hoàng chợt lóe sáng, nồng đậm tím hắc sắc quang mang trong nháy mắt đem Phượng Lăng nuốt hết. Tiếp theo trong nháy mắt, trên bầu trời, tự hắc sắc ô vân gạt ra, một con khổng lồ tự hắc sắc phượng hoàng chợt lao ra, mang theo huyễn lệ tự hắc sắc đua diễm cùng với vô số kỳ dị sóng gợn, hướng Hoắc Vũ Hạo chợt phóng đi. Ở Tuyết Phủ cực băng vực áp bách dưới, Phượng Lăng rốt cục dẫn đầu dùng được võ hồn chân thân màu tím phượng hoàng. Nhìn từ đàng xa, tràn đầy cao quý cùng huyễn lệ. Nhưng là, này chỉ tử phượng hoàng nhưng có một đôi màu đỏ như máu trong mắt, hoàn toàn phá hư kia phân cao quý. Tử phượng hoàng nơi đi qua, không khí kịch liệt vặn vẹo lên, tử sắc quang ngất chung quanh. Tự hồ có vô số thê lương tiếng huyết gió ở trong không khí quanh quẩn. Mơ hồ có thể thấy lần lượt từng cái một dữ tợn gương mặt. Ta Phượng Hoàng ta ở địa phương nào? Đó chính là thôn phệ. Ta Phượng Hoàng võ hồn lấy thôn phệ hồn sư võ hồn mà tăng lên bản thân. Tương đối mà nói, Phượng Lăng ở sở hữu tà hồn sư bên trong giết người coi như là ít. Bởi vì nàng muốn thôn phệ võ hồn, nhất định là cùng nàng bản thân võ hồn tương cận. Hơn nữa thực lực cùng nàng sắp xỉ mới có hiệu quả. Cho nên hắn ban đầu ở võ hồn mới vừa cảm giác lúc tỉnh, mới chịu thôn phệ Ngôn Thiếu Triết võ hồn. Mà lúc này, khi nàng võ hồn hơi thở toàn diện triển khai sau, này cổ thôn phệ đặc tính cũng tùy theo bộc phát ra. Cho dù Hoắc Vũ Hạo chính là cực hạn võ hồn, cũng không khỏi cầm đi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đến từ võ hồn bản thân một loại run rẩy để cho hắn tâm sinh chập chờn. Hoắc Vũ Hạo huyền phù tại chính mình Tuyết Vũ Cực Băng vực bên trong. Đối mặt Phượng Lăng võ hồn chân thân đánh sâu vào, hắn cũng không có ở trước tiên thả ra vũ hồn của mình chân thân tới đối kháng, mà là như cũ vẫn duy trì lĩnh vực bộ dạng. Mắt thấy Phượng Lăng sẽ phải đụng vào Tuyết Vũ Cực Băng vực. Một vị siêu cấp đấu la võ hồn chân thân cực kỳ đáng sợ. Nhất là ở thôn phệ đặc tính hoàn toàn bày ra sau, Phượng Lăng có lòng tin tuyệt đối có thể phá vỡ Hoắc Vũ Hạo lĩnh vực. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trầm ngưng, hai tay đột nhiên làm ra một cái ôm hết động tác. Nhất thời, Tuyết Vũ Cực Băng vực bay ra bông tuyết giống như hải nạp bách xuyên một loại, hướng thân thể của hắn phương hướng ngưng tụ đi, trực tiếp tập trung hướng hai tay của hắn lòng bàn tay. Phượng Lăng khổng lồ tà phượng chân thân trên không trung dừng lại một chút, hắn bỏ qua lĩnh vực. Chẳng lẽ cũng muốn thi triển võ hồn chân thân tới cùng ta chống lại sao? Đây là Phượng Lăng trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Ngay sau đó, Phượng Lăng thân hình tự đã đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Cường đại tà ác lực lượng đập vào mặt, điên cuồng dâng hướng Hoắc Vũ Hạo. Tà phượng chân thân đã hé miệng, muốn đem hắn một lời thôn phệ đi vào. Hoắc Vũ Hạo như cũ không có thi triển vũ hồn của mình chân thân, huyền phù ở giữa không trung. Cả người hắn giống như là một pho tượng một loại. Băng cực chiến thần giáp thượng tráng phóng mãnh liệt ám lam sắc quang mang. Hoắc Vũ Hạo tay phải từ từ hướng tiền đánh ra, nghênh hướng Phượng Lăng biến thành thần tà phượng chân thân mở ra miệng rộng. Khổng lồ cùng nhỏ bé, rộng rãi cùng giới tử. Giờ này khắc này, nhìn qua, Hoắc Vũ Hạo cùng Phượng Lăng ở giữa chênh lệch là khổng lồ như thế. Hắn đang làm gì đó? Đối mặt một vị siêu cấp đấu la thi triển võ hồn chân thân, hắn thế nhưng không tránh không né, cũng không thi triển vũ hồn của mình chân thân chống lại. Hắn cứ như vậy có lòng tin sao? Đang ở mọi người trong lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, Phượng Lăng thân thể đột nhiên trên không trung dừng lại. Lớn như thế võ hồn chân thân lại tự như vậy trên không trung dừng lại. Ngay sau đó, có thể thấy rõ ràng, từ kia tà phượng chân thân đầu vị trí bắt đầu, vẽ băng lam sắc, bằng tốc độ kinh người hướng tà phượng toàn thân lan tràn ra. Này, Chung Ly Ô một đôi tròng mắt bên trong, con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Hắn thế nhưng đông cứng tiểu phượng võ hồn chân thân. Đây là cái gì lực lượng? Coi như là cực hạn đấu la cũng chưa chắc có thể cường đại như thế sao? Tiểu phượng tà phượng võ hồn ở tà hồn sư trung, nhưng cũng là đỉnh cấp tồn tại a. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo chỉ ra rồi một chưởng, đế chưởng, đại hàng vô tuyết. Tuyết vũ cực băng vực lực lượng bị hắn lấy hồn hạt điều động, trong nháy mắt áp suốt, ngưng tụ. Sau đó lại thông qua đế chưởng đại hàng vô tuyết buông thả ra. Phượng Lăng cảm thụ là rõ ràng nhất. Ở cảm giác của nàng bên trong, bản thân đối diện trước mặt, cái vốn cũng không phải là một bàn tay, mà là một khổng lồ băng tuyết toàn qua. Chỉ bất quá cái này băng tuyết toàn qua là vô hình. Nàng võ hồn chân thân khổng lồ hồn lực thế nhưng cũng bị này cổ vô hình cực trí chi băng đông lại. làm nàng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cảm thụ được kinh khủng kia lạnh lẽo truyền khắp toàn thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1212 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 578 nhị chiến. Phượng Lăng Trung. Băng có thể đông lại hồn lực sao? Hoắc Vũ Hạo cho nàng khẳng định đáp án. A! Kêu to tiếng vang lên. Khổng lồ tà phượng chân thân chợt bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tử sắc quang màu. Ở nó hướng trên đỉnh đầu, một vòng màu tím thái dương đột nhiên xé mở mây mù. Hiển hiện ra, này luân tử dương xuất hiện sau, tà phượng chân thân uy năng trong nháy mắt bạo tăng. Nguyên bản đông lại thân thể ngoài mặt nhất thời bày biện ra vô số da nẻ dấu vết. Một đạo đường kính mấy chục thước khổng lồ tự sắc quan trụ cũng từ không trung kia tử dương bên trong bạo xạ ra, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo thân thể bao phủ đi qua đó. Thật là mạnh. Đây là Hoắc Vũ Hạo cảm giác đầu tiên. Nhưng là vào lúc này hắn nhưng không có nửa phần tránh lui. Trong mắt kim quang đại phóng, Hoắc Vũ Hạo thân hình đột nhiên trở nên hư ảo. Ngay sau đó, vẫn cao tới 10 thước khổng lồ mắt dọc cũng tùy theo xuất hiện ở giữa không trung. Võ hồn chân thân Tu La Chi Đồng. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo rốt cục thả ra hắn võ hồn chân thân. Làm Tu La Chi Đồng xuất hiện trong nháy mắt, vô luận là bầu trời vẫn còn là mặt đất, thời gian phản phất đột nhiên trở nên trì hoãn chậm lại. Hết thảy tất cả tự hồ cũng bị chậm trễ. Trên bầu trời rơi xuống tử quang cũng không ngoại lệ. Thời gian tốc độ chạy biến trì hoãn. Đây là hồn kỹ, vẫn còn là. Tu La Chi Đồng toàn thân trình vì chói lọi màu vàng. Con người chung quanh là tinh mịn mà huyển lệ mân côi kim sắc thái dương văn. Hướng ra phía ngoài trán phóng kỳ dị vầng sáng. Đây là Hoắc Vũ Hạo sau khi đột phá, lần đầu tiên thi triển vũ hồn của mình chân thân. Rực rỡ kim quang đang ở tiếp theo trong nháy mắt điện xạ ra, chạy thẳng tới không trung đạo kia tử quang vọt tới. Kim quang cùng tử quang trên không trung va chạm, bắn ra ra không gì sánh kịp lấp lánh quang thải. Vô số tia sáng tứ tán vẫy ra. Có thể thấy, cao giữa không trung, hai vòng vầng sáng cơ hồ là lấy bình hành tư thái hướng ra phía ngoài khuyết tán. Phương viên trăm dặm bên trong, bất kỳ một cái nào địa phương cũng là rõ ràng có thể thấy được. Cứng đối cứng, đây không thể nghi ngờ là thật va chạm. Hoắc Vũ Hạo đối mặt Phượng Lăng toàn lực ứng phó một kích, lựa chọn đón đỡ. Đang ở hai đạo quang mang va chạm đồng thời, Hoắc Vũ Hạo kia Tu La Chi Đồng phía sau lặng lẽ hiện ra một cái hư ảnh. Kia là một màu vàng hư ảnh khổng lồ, nhưng hư ảo. Vận mệnh thần thú Đế Hoàng Thụy Thú Tam Nhãn Kim Ngê. Tam Nhãn Kim Ngê trống rỗng xuất hiện, một vòng mân côi kim sắc hào quang cũng tùy theo từ Tu La Chi Đồng phía dưới dâng lên. Tu La Chi Đồng khổng lồ con ngươi màu sắc chợt xảy ra biến chuyển. Một đen một trắng. Hai luồng tia sáng giao hòa ở chung một chỗ, biến thành con ngươi trọng yếu. Ngay sau đó, này hai đạo quang mang đã là điện xạ ra, chạy thẳng tới mới vừa tránh thoát ra cực trí chi băng Phượng Lăng vọt tới. Phượng Lăng mặc dù từ cực trí chi băng trung tránh thoát đi ra ngoài, nhưng kinh khủng kia lạnh lẽo vẫn như cũ ăn mòn thân thể của nàng cùng linh hồn. Đúng vậy, ngay cả tinh thần của nàng biển cũng nhận lấy kia cực trí chi băng ảnh hưởng. Phượng Lăng hoàn toàn có thể khẳng định, Nếu như không phải là mình đột phá siêu cấp đấu la tầm thứ, lại đang trước tiên dẫn động bản thân hồn hạt lực lượng, sợ rằng cả võ hồn chân thân cũng sẽ bị đóng kết. Khi đó nữa muốn tránh thoát, tự không khả năng. Thật là đáng sợ cực trí chi băng. Có thể đông lại hồn lực cùng tinh thần lực cực trí chi băng a. Có thể coi là như vậy. Phượng Lăng ánh mắt như củ âm đột. Tà Phượng chân thân cặp kia huyết sắc trong con ngươi cũng không có sợ hãi. Có. Chẳng qua là kiệt ngạo. Hắc bạch song sắc tia sáng cơ hồ là trong nháy mắt nhanh chóng tới. Phượng Lăng phản ứng đầu tiên chính là né tránh. Nàng khổng lồ tà Phượng chân thân chợt trở nên trống rỗng hóa. Phản phất trong suốt một loại. Nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện. Kia trắng hay đen. Song sắc vầng sáng rơi vào trên người nàng cũng là lặng lẽ lan tràn. Ở trên người nàng điệp tăng thêm này hai tầm vầng sáng. Cũng không có bởi vì thân thể nàng hư ảo mà mất đi lực ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Phượng Lăng ngẩn ngơ. Đã biết Phượng Hoàng phân thân năng lực. Vô luận là hồn lực công kích vẫn còn là vật lý công kích. Đều có thể dễ dàng hóa giải. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ nói đó là tinh thần công kích? Nhưng là Phượng Lăng cũng không có cảm nhận được bất kỳ tinh thần công kích uy năng a. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phượng Lăng không biết. Mà đang ở sau một khắc, Tu La Chi Đồng Thượng tia sáng lần nữa bắn ra. Lần này, một đạo rực rỡ kim quang chạy thẳng tới Phượng Lăng bản thể bạo xạ tới. Phượng Lăng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lệ khí đại phóng. Huyền phù ở nàng hướng trên đỉnh đầu khổng lồ Tử Dương cũng không có ở trước tiên thả ra công kích chặn lại này một cái linh hồn đánh sâu vào. Ngược lại là bắn ra một đạo tử quang. Chạy thẳng tới Tu La Chi Đồng bản thể rơi đi. Nàng đây rõ ràng là muốn chết chung ý tứ. Mà trên thực tế, Phượng Lăng trên người mang theo cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Nàng có lòng tin có thể chỉ vào Hoắc Vũ Hạo này một cái linh hồn đánh sâu vào. Nàng kia Tử Dương bắn tà Phượng phệ hồn ánh sáng có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy chống cự. Không có ai biết. Tà Phượng võ hồn kinh khủng nhất địa phương chính là. Nàng trên thực tế nhất bổn nguyên lực lượng chính là tinh thần công kích. Thôn phệ. Cũng là võ hồn bên trong tinh thần bản nguyên tới tăng cường bản thân. Tà ác thuộc tính. Phệ hồn thuộc tính. Ngưng tụ ở chung một chỗ. Nửa lấy tinh thần lực đốt. Mới là kia Tử Dương lai lịch. Mà Tử Dương cũng chính là Phượng Lăng thứ 9 hồn kỹ tà Phượng Chi Nhật. Ban đầu. Nàng mới vừa trở thành phong hào đấu la thời điểm. Thậm chí đều không thể sử dụng cái này cường đại 10 vạn năm hồn kỹ. Thẳng càng về sau thành là siêu cấp đấu la sau mới có thể sử dụng. Nhưng là chính là bởi vì kia chỉ 10 vạn năm hồn thú mang cho nàng cái này cường đại hồn kỹ. Nàng mới có thể ở ngắn ngủn mấy chục năm bên trong đột phá siêu cấp đấu la mặt. Có thánh linh giáo phó giáo chủ địa vị. Tà Phượng Chi Nhật bột phát ra tà Phượng phệ hồn ánh sáng sớm hơn một chút rơi vào Tu La Chi Đồng Thượng. Nhất thời kia nguyên bản màu vàng Tu La Chi Đồng đã bị nhuộm đẫm thành màu tím. Cả con ngươi chung quanh Thái Dương Văn cũng vì vậy mà nhanh chóng hướng vào phía trong thu nạp. Tự hồ là nhận lấy thương tổn cực lớn dường như. Nhưng Phượng Lăng cũng đang trong nháy mắt trừng lớn hai tròng mắt. Cùng mọi người thì giác trung nhìn qua không giống nhau. Ở cảm giác của nàng trung, cũng không có cảm giác được Hoắc Vũ Hạo bị bản thân công kích được. Nói cách khác, không trung xuất hiện hết thảy cũng là ảo ảnh. mà cũng là ở nàng xuất hiện cảm giác như vậy đồng thời. Võ hồn chân thân Tu La Chi Đồng Hải linh hồn đánh sâu vào cũng đã rơi vào trên người nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Phượng Lăng Tà Phượng chân thân đã bị kia mạnh mẽ vô cùng kim quang phá hủy. Một lần nữa hóa thành bản thể nàng, toàn thân cũng bị kia khổng lồ kim quang sở bao phủ. Một cái dây chuyền bắn ra ra mãnh liệt ngân quang, đem Phượng Lăng bảo hộ ở trong đó. Cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí uy năng hiện ra. Phượng Lăng chỉ cảm thấy nhịp tim của mình có chút gia tốc. Chân chính đối mặt Hoắc Vũ Hạo linh hồn đánh sâu vào. Nàng mới hiểu được tại sao lúc trước Ô Vân có bại nhanh như vậy. Quá cường đại. Người này tinh thần lực thật quá cường đại. Làm cho nàng có dũng khí đối mặt tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy lúc cảm thụ. May là có cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí ở. Có thể ngăn ở hắn này một kích toàn lực tốn hao đã làm cho. Phượng Lăng gắt gao nhìn chăm chú bị bản thân Tà Phượng phệ hồn ánh sáng chiếu rọi Hoắc Vũ Hạo. Nàng hiện tại gặp phải vấn đề là bị vây bị linh hồn đánh sâu vào trạng thái. Nàng không có biện pháp thông qua tinh thần lực của mình đi tìm kiếm Hoắc Vũ Hạo chỗ ở vị trí cụ thể. Cứ như vậy, nàng tự không có biện pháp xác nhận Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng đang làm gì đó. Ken két. Có chút kinh hãi thanh âm đột nhiên vang lên. Phượng Lăng cúi đầu nhìn lên. Giật mình nhìn đến. Bản thân trước ngực cái kia cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí dây chuyền đã không chịu nổi gánh nặng. Bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Này! Đây cũng là cấp 9 hồn đạo khí a. Ở cái tên kia một kích dưới thế nhưng không cách nào chịu tải. Một loại khó tả sợ hãi đột nhiên trong lòng hắn dâng lên trong đầu. Không tự chủ được đang nhớ lại lúc trước xuất hiện ở trên người mình hắc bạch ánh sáng. Đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo Tu La Chi Đồng ở Tà Phượng phệ hồn ánh sáng trung mất đi. Linh hồn của hắn đánh sâu vào cũng đến kết thúc. Phanh! Phượng Lăng chỗ ngực hồn đạo khí chợt nghiền nát, nhưng là cuối cùng ngăn cản đầy đủ linh hồn đánh sâu vào. Nhưng là cảm giác sợ hãi nhưng một điểm cũng không có ở Phượng Lăng trong lòng rớt xuống. Nàng chỉ cảm giác mình phản phất bị cái gì hung thú nhìn thẳng như vậy, cái loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Theo bản năng, Phượng Lăng sẽ phải lần nữa thả ra vũ hồn của mình chân thân. Nhưng là cũng vừa lúc đó, nàng nghe được một tiếng dồn dập kinh hô. Cái thanh âm này nàng quá quen thuộc. Có thể không chính là đến từ Chung Ly Ô sao? Một con khổng lồ mắt dọc. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Phượng Lăng sau lưng. Tu La Chi Đồng giống như là vượt qua cả không gian vị diện. Như cũ là đẹp mắt màu vàng, như cũ là cao tới 10 thước. Như cũ là kia mân côi kim sắc thái dương văn quan mang chớp diệu. Đúng vậy, Tu La Chi Đồng cũng không có mất đi, nó như cũ còn đang. Kim quan điện xạ cùng lúc trước so sánh với. Nhìn qua uy năng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng ở trong nháy mắt bao trùm Phượng Lăng thân thể. Phượng Lăng toàn thân cứng đờ. Vừa muốn bộc phát ra võ hồn chân thân nhất thời hóa thành vô số màu tím bụi mù tứ tán bay tán loạn. Hơn tăng kinh khủng chính là nàng giật mình phát hiện tinh thần của mình biển thế nhưng không hề có động tĩnh gì. Đối mặt lại trình độ này tinh thần công kiếp lại không có có thể ngăn cản. Kinh khủng kia tinh thần lực trong nháy mắt xông vào nàng trong đại não. Phượng Lăng kêu rên một tiếng, thân thể trên không trung hoảng động liễu nhất hạ tự ngất đi qua đó. Kim quang thu liễm, moi cái đại thủ chính xác nhéo ở cổ của nàng. Hoắc Vũ Hạo cũng từ Tu La Chi Đồng trung giải trừ đi ra ngoài. Toàn trường,

không bằng cái kia ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện Hải Thần Hồ Bờ suýt nữa bị nàng ở nỗi điên trung giết chết tiểu tử. Toàn thân lạnh lẽo. Mã Tiểu Đào hơi ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, cực trí chi băng hơi thở đã bị trong cơ thể nàng cường thịnh phượng hoàng hỏa diễm bài xuất đi ra ngoài. Cực trí chi băng cùng cực trí chi hỏa chính là cực đoan nhất hai loại năng lượng. Lẫn nhau trong lúc cho tới nay cũng là chế ước lẫn nhau. Tự xem ai tu vi mạnh hơn. Khổng lồ phượng hoàng hai cánh ở sau lưng nàng triển khai thứ ba hồn kỹ, phượng dực thiên tường. Bằng vào phượng dực thiên tường tăng phúc, Mã Tiểu Đào khí thế tăng vọt. Phô thiên cái địa phượng hoàng hỏa diễm hướng Hoắc Vũ Hạo toàn diện bao trùm. Không thể trên mặt đất cùng nàng đánh. Hoắc Vũ Hạo mũi chân chỉ xuống đất tự như chỗ xung yếu hướng thiên không. Nhưng Mã Tiểu Đào lúc này có. Chẳng qua là bản năng chiến đấu cùng trong đầu vô tận giết chóc hơi thở. Đâu thèm đây là ở địa phương nào. Lúc trước Phượng Lăng. Trên tinh thần đã có chút ít không quá bình thường. Nhưng so sánh với Mã Tiểu Đào. Nàng tự còn tốt hơn nhiều. Mã Tiểu Đào hiện tại quả thực giống như là giết chóc cơ khí một loại. Há miệng, một đạo màu đỏ sậm giống như hồng bảo thạch thật thể một loại hỏa tuyến chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo phục lên đi. Phượng Dực Thiên Tường tăng phúc ở dưới đệ nhất hồn kỹ, Phượng Hoàng hỏa tuyến. Không chỉ có như thế, Mã Tiểu Đào toàn thân cũng bốc lên rừng rực hỏa diễm. Cả người trên người cũng bắn ra khó có thể hình dung cường thế hơi thở, thứ hai hồn kỹ, dục hỏa phượng hoàng. Hoắc Vũ Hạo đã chiến thắng hai gã tà hồn sư. Từ hồn lực tu vi nhìn lại. Vô luận là Phượng Lăng vẫn còn là sớm hơn một chút Ô Vân. Trên thực tế cũng muốn ở Mã Tiểu Đào phía trên. Có thể đối mặt Mã Tiểu Đào. Hoắc Vũ Hạo nhưng muốn cảm giác cố hết sức địa nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Mã Tiểu Đào điên cuồng. Hơn nữa, nàng cực trí chi hỏa cũng không e ngại Hoắc Vũ Hạo cực trí chi băng. Hơn nữa, đối mặt nàng, Hoắc Vũ Hạo căn bản là không dám hạ nặng tay a. Dưới loại tình huống này loại chế ước dưới, Hoắc Vũ Hạo căn bản không cách nào đem thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Tự nhiên muốn được tương đối trình độ áp lực. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái tay phải vừa nhất hư không chụp vào phượng hoàng hỏa tuyến. Băng cực chiến thần giáp thượng hiện ra một tầm hộp xoàn bông tuyết. Cực trí chi băng cùng băng cực chiến thần giáp chất liệu gỗ băng cực thần tinh tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau. Ở tu vi thượng, bằng vào băng cực chiến thần giáp tăng phúc, Hoắc Vũ Hạo mạnh hơn quá Mã Tiểu Đào rất nhiều. Băng đế chi ngao. Phượng hoàng hỏa tuyến bị chặn lại, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng khiếp sợ phát hiện. Của mình băng đế chi ngao sở ngưng tụ hộp xoàn bông tuyết thế nhưng ở Mã Tiểu Đào phượng hoàng hỏa tuyến công kích đến có muốn hòa tan khuynh hướng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai bên tu vi có không ít chênh lệch. Tại sao nàng Phượng Hoàng Hỏa Diễm đã vậy còn quá mạnh? Mã Tiểu Đào ở Hoắc Vũ Hạo giật mình thời điểm, đã lần nữa hóa thành hỏa Phượng Hoàng hướng hắn bay tới. Như cũ là Phượng Hoàng khiếu thiên kích. Bất đồng chính là, lần này nàng có thứ hai hồn kỹ dục hỏa Phượng Hoàng, thứ ba hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường tăng phúc. Khí thế so với mới vừa rồi tăng thêm một bậc. Hoắc Vũ Hạo hai mắt hiếp lại, một vòng băng lam sắc vầm sáng chợt từ trên người hắn hướng ra phía ngoài tóm phát ra. Bát giác băng nguyên ngưng. Đến từ chính bát giác huyền băng thảo hồn kỹ. Trên thực tế, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là hắn trạng thái tốt nhất. Bởi vì hắn lục đại hồn linh toàn bộ bị vây ngủ say trong trạng thái. Không có hồn linh phụ trợ. đối với hắn bao nhiêu vẫn là có một chút ảnh hưởng. Hắn chỉ có thể là tự mình tới sử dụng những thứ kia thuộc về hồn linh cửa năng lực. Mà một chút đặc thù năng lực hắn còn không dùng được. Thí dụ như băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo. Ở băng tuyết nhị đế ngủ say dưới tình huống, hắn căn bản là dùng không ra bản đầy đủ. Đồng thời, hắn cực trí chi băng võ hồn chân thân cũng là dùng không ra. Băng đế cũng ngủ say, hắn tái sử dụng băng đế chân thân căn bản là phát huy không ra võ hồn chân thân thần tuổi. Chớ nói chi là hắn cực trí chi băng võ hồn chân thân thật ra thì còn có thể mượn tuyết đế lực lượng. Nhưng cho dù như thế, Hoắc Vũ Hạo ở cực hạn võ hồn phương diện thành tựu. Bởi vì có thứ hai hồn hoàng, cũng tuyệt đối có thể nói là đương kim hồn sư giới người mạnh nhất. Ở bát giác băng nguyên ngưng dưới tác dụng, trên người hắn băng cực chiến thần giáp bắn ra ra mỹ lệ quang thải. Một quyền hư không trào ra. Đây là thuần túy quả đấm, không có bất kỳ hồn kỹ phụ gia ở trên nắm tay. Nhưng ở này một cái chớp mắt, Hoắc Vũ Hạo cả người nhưng giống như là đã hòa hợp trong trời đất một loại. Mà cùng hắn đối lập Mã Tiểu Đào, giống như là ở bị thiên địa bài xuất. Oanh Mã Tiểu Đào phượng hoàng hỏa diễm bị cứng rắn nổ nát, chính nàng cũng là bay ra ngoài. Toàn thân thậm chí cũng bịt kín một tầng hộp xoàn bông tuyết. Ngay cả cổ tay nàng thượng kia vật cấp chính tinh thần phòng ngự hồn đạo khí thượng cũng là quang mang đại thịnh. Hiển nhiên ở phát huy của mình tác dụng. Vì nàng chống đỡ Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực. Chung Ly Ô lúc này mới vừa đem phượng lăng trong cơ thể cực trí chi băng hồn lực hóa giải. Tự vừa lúc thấy như vậy một màn. Nhìn đến đây, sắc mặt của hắn rốt cục có chút thay đổi. Một quyền kia lực lượng ẩn chứa là thiên địa chí lý a. Cảm giác như vậy, hắn ở mẫu thân trên người cảm thụ quá, nhưng cũng không mãnh liệt. Ở Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao trên người cảm thấy quá, đọ mẫu thân muốn cường thịnh một chút. Mà đã từng để lại cho hắn khắc sâu nhất cảm giác như vậy người, không nghi ngờ chút nào, chính là thú thần đế thiên. Chẳng qua là thú thần bản thân bởi vì là hồn thú, tự hồ cũng không có thể hoàn toàn cùng thiên địa tan ra làm một thể. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo mới vừa rồi một quyền kia vung ra, phản phất giống như là thiên địa bổn nguyên vung ra một loại a. Rõ ràng vận dụng hồn lực cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là Mã Tiểu Đào nhưng chính là ăn nhiều thiệt thòi. Hoắc Vũ Hạo không có cố gắng vào lúc này tỉnh lại Mã Tiểu Đào. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại Mã Tiểu Đào trong cơ thể tà độc đã sâu. Cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tỉnh lại thành công. Hắn nhất định phải trước đem nàng cứu, sau đó mới có tỉnh lại nàng khả năng. Nghĩ muốn cứu như thế điên cuồng trạng thái dưới Mã Tiểu Đào, hắn đầu tiên muốn làm, chính là đánh bại nàng. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt lộ ra ngưng trệ thần quang. Một quyền oanh lui Mã Tiểu Đào. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể hai cái hồn hạt ba động rõ ràng trở nên kịch liệt vài phần. Khi va chạm lẫn nhau sau sinh ra toàn qua hồn lực dây xích. Tự hồ cũng bởi vì mới vừa rồi một quyền này trở nên tráng kiện vài phần dường như. Thiên vì dương, địa vì âm, thiên địa chí lý, âm dương bổ sung. Đúng vậy. Mới vừa rồi một quyền kia chính là do cái này mà đến. Chính là hắn đem bản thân tinh thần lực cùng cực trí chi băng hồn lực kết hợp hoàn mỹ. Nếu như nói có điều thiếu sót lời nói, như vậy, sai cũng chỉ có tâm tình. Đúng vậy, tâm tình. Nếu như ở gặp phải tình tự chi thần dung niệm băng lúc trước, Hoắc Vũ Hạo có lẽ còn tịnh không rõ ràng lắm tại sao ban đầu của mình Hạo Đông Tam Tuyệt có cường đại như vậy. Sau lại hắn hiểu được. Cũng là bởi vì tâm tình dung nhập vào. Không có tâm tình hồn kỹ. Giống như là không có linh hồn. Mà linh hồn cường đại hay không quyết định hồn kỹ tiềm năng cùng bộc phát. Hạo Đông Tam Tuyệt. Chính là ban đầu hoàng mỹ đem tâm tình của hắn bộc phát ra. Mới có thể cường đại như vậy. Cường đại đến hắn có thể vượt cấp đánh tan đối thủ. Mà hắn bây giờ. Cho dù là ở nơi này tự nghĩ ra hồn kỹ trung không có dung nhập vào tâm tình. Cũng muốn so với lúc trước cường đại quá nhiều. Quá nhiều. Một quyền này trào ra. Hắn trong đầu đối với âm dương bổ sung song hồn hạt lĩnh ngộ, nhất thời vừa làm sâu sắc nhất phân. Ngang! To rõ phượng minh tiếng vang lên, khổng lồ hỏa phượng hoàng tùy theo ngang trời xuất thế, phượng hoàng chân thân. Điên cuồng trạng thái ở dưới Mã Tiểu Đào căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Ở nàng sâu trong nội tâm, chỉ có một loại đồ. Đó chính là giết chóc. Phượng Hoàng chân thân bày ra, hóa thành hỏa Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo bay vụt mà đến. Bầu trời bóp méo, phản phất nhiều hơn một tấm nước gợn ở trên không bên trong. Đại địa bóp méo kinh khủng nhiệt độ thậm chí làm toàn bộ chiến trường đều ở sôi trào. Vô số hỏa diễm sao băng trên không trung ngưng tụ thành hình. Điên cuồng hướng Hoắc Vũ Hạo toàn bắn đi. Thứ sáu hồn kỹ. Phượng Hoàng mưa sao xa. Đối mặt cái này hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm nhưng tràn đầy cảm động. Chẳng bao lâu sau. Mã Tiểu Đào chính là bằng vào Phượng Hoàng mưa sao xa dẫn theo bọn họ tham gia một kiếp kia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Hơn nữa đạt được cuối cùng vô địch A. Hắn bây giờ còn tin tưởng nhớ được khi đó Mã Tiểu Đào là bậc nào cường đại, bậc nào hăng hái. Mà nhiều năm sau hôm nay, hắn lại gặp được cái này hồn kỹ, cho dù lần này mưa sao xa là hướng hắn mà đến. Trong lòng hắn cũng chỉ có cảm động. Bông tuyết lại một lần trôi phóng túng dựng lên. Một cây băng cứng hóa thành đột thứ. Trên không trung tự như nở rộ băng hoa một loại tráng phóng. Bát giác phản hướng thứ. Mỗi một cái băng thứ. Cũng chính xác trúng mục tiêu một vì sao rơi. Băng cùng hỏa qua lại va chạm. Băng tan rã. Hỏa lờ mờ. Mỹ lệ quan thải trên không trung tạo thành vô cùng huyễn lệ lửa khói. Trận chiến này, cùng hai cuộc chiến trước so sánh với, có lẽ cũng không phải là hung hiểm nhất, nhưng cũng tuyệt đối là nhất mỹ lệ. Bát giác phản hướng thứ đối với Phượng Hoàng mưa sao xa, ngăn cản được. Nhưng này Phượng Hoàng chân thân cũng mang theo thứ năm hồn kỹ Phượng Hoàng xuyên vân kích xu thế, xông về Hoắc Vũ Hạo bản thể. Hoắc Vũ Hạo vào lúc này chính xác nhất phương thức không thể nghi ngờ là vận dụng của mình băng biết đế hoàng hạt chân thân. Cho dù không có băng đế phụ trợ, bằng vào cực trí chi băng võ hồn chân thân, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể áp chế Mã Tiểu Đào. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Băng hỏi hai người. Chính là hai loại cực đoan. Cực trí chi băng cùng cực trí chi hỏa càng phải như vậy. Hắn lo lắng ở nơi này cực đoan va chạm dưới, xúc phạm tới Mã Tiểu Đào. Này tướng là hắn có thương tiếc chung thân. Hoắc Vũ Hạo kể từ khi mẫu thân sau khi chết trong lòng cũng chưa có thân nhân. Đến Sử Lai Khắc học viện, phản phất có nhạc mà Mã Tiểu Đào... Giống như là chị ruột của hắn một loại. tan mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ở chung một chỗ thời gian cũng không tính là quá lâu. Nhưng ở Hoắc Vũ Hạo trong lòng, vị tỷ tỷ này địa vị vô cùng trọng yếu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1215 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 579 ba chiến, Phượng Hoàng Thánh Nữ Trung. Huống chi Mã Tiểu Đào có rơi vào như thế đất đai, Hoắc Vũ Hạo đem rất lớn một phần trách nhiệm cũng rơi vào trên người mình. Cho rằng là ban đầu bởi vì chính mình không có thể đủ ở trước tiên đem nàng mang đi, mới đưa đến. Cho nên hắn mới hơn nếu không tiếc bất kỳ giá cao cũng muốn cứu về Mã Tiểu Đào. Một tầng bông tuyết hiện lên ở băng cực chiến thần giáp mặt ngoài, băng hoàng hộ thể. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo hai tay hướng trước ngực làm ra một cái ôm hết động tác. Tuyết phủ cực băng vực bột phát. Thứ tám hồn hoàng lóng lánh. Băng hồn bạo phong tuyết bột phát. Tuyết phủ cực băng vực thêm băng hồn bạo phong tuyết. Hai đại cường thế kỹ năng trong nháy mắt lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm hướng ra phía ngoài trán phóng ra. Hắn lúc này giống như là một cái bạo phong tuyết chi nhãn. Tựa như long quyển phong một loại băng tuyết toàn qua. Chạy thẳng tới Mã Tiểu Đào tịch quyển đi. Làm như vậy, thậm chí nếu so với hắn trực tiếp thi triển võ hồn chân thân mạnh hơn, nhưng là tốt hơn khống chế, cũng sẽ không một chút va chạm kết thúc chiến đấu, mà là cùng dao nhỏ cắt thịt. Chỉ có như thế, hắn có thể căn cứ Mã Tiểu Đào hồn lực biến hóa tới chưởng khống công kích của mình uy năng. Mà làm như vậy, duy nhất thiếu sót chính là hắn hồn lực tiêu hao có thể so với vận dụng võ hồn chân thân lớn hơn nữa. Một loại hồn sư vận dụng võ hồn chân thân sau cũng sẽ lâm vào suy yếu. Mà Hoắc Vũ Hạo loại này phong hào đấu la tầm thứ cường giả nhưng không có phương diện này lo lắng. Nhưng lĩnh vực loại năng lực cũng là vô luận cái gì tầm thứ tu vi cường giả cũng muốn tiêu hao khổng lồ hồn lực mới có thể duy trì. Mã Tiểu Đào Phượng Hoàng chân thân xông vào băng hùng bạo phong tuyết sau, giống như là bị buộc đã khóa lại liên một loại. Kinh khủng bạo phong tuyết bằng vào nhiệt độ siêu thấp ở điên cuồng cùng nàng cực trí chi hỏa qua lại đấu đá. Đại lượng sương mù trên không trung bay lên, làm cho không người nào có thể thấy trong đó tình huống. Chung Ly Ô sắc mặt âm trầm nhìn xa không trung, đáy mắt chỗ sâu, nhưng toát ra một tia tốt sắc. Hoắc Vũ Hạo cũng không biết là Chung Ly Ô mặc dù không có tính toán cùng hắn tiến hành xong toàn bộ 10 tràng so đấu, nhưng 5 tràng chuẩn bị vẫn phải có. Mà ở này 5 trong tràng, thân là Phượng Hoàng Thánh Nữ Mã Tiểu Đào, bản thân tự ở trong đó, còn có cái gì dùng cực trí chi hỏa tới đối kháng cực trí chi băng tiêu hao lớn hơn nữa đây. Chỉ bất quá dựa theo Chung Ly Ô nguyên bản kế hoạch, Mã Tiểu Đào là hẳn là ở người thứ tư ra sân. Hiện tại chẳng qua là nói trước một vị, nhưng đối với cho Chung Ly Ô toàn bộ kế hoạch cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chung Ly Ô dĩ nhiên biết Mã Tiểu Đào lai lịch. Mã Tiểu Đào, đó là Sử Lai Khắc Học Viện sinh viên tài cao, Quang Minh Phượng Hoàng Ngôn Thiếu Triết thân truyền đệ tử. Hoắc Vũ Hạo cũng là xuất thân từ Sử Lai Khắc Học Viện, bọn họ quan hệ mật thiết tự nhiên là nửa bình thường bất quá. Cho nên Mã Tiểu Đào ra sân, hắn căn bản là không cần lo lắng vị này Phượng Hoàng Thánh Nữ an nguy. Mà một khi Mã Tiểu Đào đem Hoắc Vũ Hạo tiêu hao tới trình độ nhất định, như vậy chính là hắn giải quyết dứt khoát thời khắc. Ở Chung Ly Ô sâu trong đáy lòng, coi trọng nhất thật ra thì cũng không phải là Cương Thi Băng Hùng Vương Nhị Bạc, mà là Hoắc Vũ Hạo vốn người mới đúng. Cực Trí Chi Băng Võ Hồn A, thiếu một cái Lam Ngân Thánh Nữ. Nếu như đổi lại tới một người Cực Trí Chi Băng, hơn nữa còn là đã đạt tới phong hào đấu la tầm thứ Cực Trí Chi Băng Thánh Tử, Thánh Linh Giáo thực lực tất nhiên có tăng nhiều. Tương lai, ở bên cạnh hắn rất có thể sẽ có hai gã cực hạn đấu la tử sĩ. Hơn nữa, cũng đều là cực hạn võ hồn tầm thứ tồn tại. Tới lúc đó hậu, ở trên thế giới này còn có ai có thể cùng hắn chống lại? Coi như là những thứ kia hồn đạo sư cũng không được. Cực Trí Chi Băng thêm Cực Trí Chi Hỏa cực hạn đấu la kia là cường đại cỡ nào tồn tại a? Vì có thể đạt được cái này thánh tử, coi như là hy sinh nửa nhiều một chút cũng là đáng cầm đi. Bởi vì hắn đến sẽ để cho Thánh Linh Giáo tương lai có vô hạn khả năng. Chung Ly Ô Hoài Bảo tuyệt không chỉ là thành vì một cái quốc gia quốc sư. Lý tưởng của hắn là tương lai người thống trị toàn bộ đại lục, người thống trị vô luận là đấu la đại lục cũng tốt, nhật nguyệt đại lục cũng được, cũng là mục tiêu của hắn. Trên bầu trời, Hỏa Phượng Hoàng tại liều mạng giãy giụa, nhưng là Băng Hùng Bạo Phong Tuyết cùng Tuyết Phủ Cực Băng Vực cũng đang kéo dài tăng cường. Trong không khí nóng rực đã biến mất, cướp lấy chính là trong trẻo lạnh lùng. Nhiệt độ từ cao tới thấp, biến hóa to lớn, làm người ta xem thế là đủ rồi. Phượng Hoàng hỏa diễm không ngừng hướng ra phía ngoài tráng phóng. Nhưng là mỗi một tấm bông tuyết rơi vào Phượng Hoàng hỏa diễm thượng, cũng sẽ mang đi nó đại lượng nhiệt độ. Trong lúc bất chợt, Hỏa Phượng Hoàng trên không trung dừng lại một chút, hai cánh trương mở tối đa trình độ. Ngay sau đó, cả người tự quanh quẩn trên không trung. Từng vòng huyễn lệ vầng sáng bị nàng cặp kia cánh mang theo, to rõ phượng minh kéo dài vang dội bầu trời. Từng vòng cường thịnh màu đỏ sậm quang mang hướng ra phía ngoài khuyết trương ra. Nơi đi qua, thế nhưng đem bạo phong tuyết cách trở bên ngoài. Hỏa Phượng Hoàng kia cũng là trong nháy mắt gia tốc, cơ hồ chẳng qua là chớp mắt sẽ đến Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Hoắc Vũ Hạo tới kịp làm, cũng chỉ có giơ tay lên, giơ lên tay phải của mình, cố gắng ngăn trở kia khổng lồ Hỏa Phượng Hoàng. Thứ tám hồn kỹ, Phượng Vũ Cửu Thiên. Nóng bỏng Phượng Hoàng hỏa diễm đã đến trước mặt, mà Hoắc Vũ Hạo sau lưng nhưng sáng lên hai luồng chói mắt quang thải. Một mặt trăng một mặt trời, ngày vì màu vàng, tháng vì màu lam. Kỳ dị nhật nguyệt giao hội, để cho cả người hắn phản phất cũng tiến vào một loại đặc thù trạng thái. Phượng Hoàng hỏa diễm rơi vào trên người hắn, nhưng kịch liệt địa bàn xoáy bị cường thịnh lực ly tâm hướng ra phía ngoài vứt bay. Mà phía ngoài Tuyết Phủ Cực Băng Vực cũng xuất hiện kỳ dị biến hóa, thành từng mảnh bông tuyết. Dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung nối tiếp ở chung một chỗ, hóa thành một mảnh dài hẹp ranh giới có tuyết. Sau đó lại lẫn nhau dây dưa, quay quanh, biến thành một mảnh dài hẹp băng tuyết tỏa liên. Từ bốn phương tám hướng, hướng Hỏa Phượng Hoàng kia quấn quanh đi. Đây là Tuyết Phủ Cực Băng Vực tiến hóa hệ băng tuyết tỏa liên. Mỗi một con băng tuyết tỏa liên cũng là Cực Trí Chi Băng ngưng tụ cùng dung hợp, rơi vào Hỏa Phượng Hoàng trên người, cũng làm cho nàng kịch liệt run rẩy. Phượng Hoàng hỏa diễm nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống. Có thể không bàn về nàng như thế nào thúc giục bản thân hồn lực, cũng không cách nào từ trước mặt thủ trưởng nơi xông qua. Ở đây trong lòng bàn tay, hàm chứa một cổ cường đại vô cùng xoay tròn lực lượng. Sở hữu năng lượng vọt tới trong đó, cũng sẽ bị trong nháy mắt vứt bay. Không cách nào chân chính xông vào. Hoắc Vũ Hạo sau lưng nhật nguyệt ánh sáng cũng trở nên càng thêm cường thịnh. Ngay cả trên bầu trời Thái Dương, ở bọn nó trước mặt, cũng trở nên ảm nhiên thất sắc. Đây là cái gì lực lượng? Tất cả mọi người hành động khiếp sợ, nhưng không có người có thể gọi cho ra tên. Ngay cả Chung Ly Ô cũng không được. Nhưng là hắn đọ người khác lại biết nhiều một chút. Bởi vì hắn khắc sâu nhớ được, từng tại Thú Thần Đế Thiên sau lưng, cũng đã từng gặp tương tự nhật nguyệt quang ảnh. Chẳng qua là thú lực lượng của thần muốn mạnh mẽ hơn Hoắc Vũ Hạo nhiều lắm. Nhưng là kia hơi thở cũng là cực kỳ tương cận. Hắn đến tột cùng lĩnh ngộ cái dạng gì lực lượng, thật không ngờ cường đại. Chung Ly Ô ở khiếp sợ đồng thời, đáy mắt chỗ sâu mừng rỡ cũng là càng thêm mãnh liệt, Hoắc Vũ Hạo càng là cường đại. Cũng là ý nghĩa, chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, như vậy, tương lai Thánh Linh Giáo Thánh Tử cũng là có càng phát ra cường đại. Tốt, hảo một cái thánh tử a. Bông tuyết xiềng xích quấy rầy, hỏa phượng hoàng dãy du đã bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Mã tiểu đào hồn lực ở bông tuyết xiềng xích hạn chế thẳng tắp giảm xuống. Hoắc Vũ Hạo trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vận dụng bản thân bổn nguyên song hồn hạt lực lượng, mới có thể ở không thương tổn mã tiểu đào điều kiện tiên quyết, bằng vào băng hùng bạo phong tuyết cùng tuyết vũ cực băng vực đem nàng vây khốn.